Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 423, khai cửa hàng, góc truyện audio.com. Mạc Phi lần này không có che giấu giấu, cửa hàng trung dược tề phẩm chất đều rất cao, trung phẩm dược tề rất ít, đa số đều là thượng phẩm cùng cực phẩm. Vì khai hỏa Mạc Phi dược tề cửa hàng thanh danh, Mạc Phi thậm chí lấy ra mấy chi địa cấp dược tề làm trấn điếm chi bảo. Mạc Phi cửa hàng trung sở hữu dược tề, đều có thể dùng tinh tinh hoặc là tinh thảo đổi lấy. Nhất bên ngoài có thật nhiều người, đều nói ta cái này Mạc Phi là giả, ngươi nói đây là vì cái gì đâu. Mạc Phi có chút hoang mang địa đạo, Mạc Nhất nhún vai, nói. Bởi vì thiếu gia ngươi thường lén lút giấu đầu lộ đuôi, ngươi đột nhiên như vậy quang minh chính đại, đại gia nhất thời thích ứng không được đi. Mạc Phi, lén lút giấu đầu lộ đuôi tuy rằng là sự thật nhưng là, dùng không cần phải nói như vậy lộ liễu a. Làm người vẫn là muốn hàm xúc. Mạc Phi cửa hàng trung dược tề, bởi vì phẩm chất cao, hiệu quả hảo, doanh số thập phần hảo. Cửa hàng an toàn khai 3 ngày, làm Mạc Phi trực giác không thể tưởng tượng. Chính là nhà này điểm đen, cư nhiên bán giả dược tề cho ta tạp. Một cái diện mạo mang theo vài phần tà khí thiếu niên, mang theo vài người hấp tấp đi tới Mạc Phi cửa hàng trước hô. Mạc Phi nhìn hùng hổ tiến đến vài người, trong lòng dâng lên một cổ hưng phấn chi tình, Mạc Phi âm thầm nghĩ. Rốt cuộc tới, hắn liền nói sao, hắn như vậy đoạt tay người, nếu là không có người đối hắn xuống tay, liền quá kỳ quái. Mau cho ta thưởng, Mạc Phi nắm tay, không cần nghĩ ngợi địa đạo. Sớm đã nhàn hốt hoảng lâu vũ đám người, lập tức xông ra ngoài. Mạc Phi híp mắt thầm nghĩ, rốt cuộc có người nhịn không được ra tay từ hắn chi tiết cũng hảo, hắn muốn giết gà dọa khỉ. Lâu vũ một chân tướng lãnh đầu nam tử đạp đi ra ngoài, nam tử bị lâu vũ đá bay đi ra ngoài, không được hộc máu. Thật lớn mật ngươi cư nhiên dám đối với ta xuống tay, ngươi chết chắc rồi. Dẫn đầu nam nhân, tràn đầy cừu hận mà nhìn Mạc Phi hô. Lâu vũ lại lần nữa đá ra một chân, đem nam tử đá hôn mê bất tỉnh. Các ngươi thật quá đáng, bán giả dược tề còn đánh người, xuống tay còn như vậy tàn nhẫn. Một cái nam tử tức muốn hộc máu địa đạo, tiểu kim, làm hắn câm miệng, Mạc Phi cầm eo, uy phong bát diện địa đạo. Tiểu kim giao gào thét một tiếng, một cái đuôi đem cái kia lại nhảy dài dòng nam tử cấp trừ bay đi ra ngoài. Các ngươi giảng không nói đạo lý, chư vị đồng đạo, nhà này cửa hàng khinh người quá đáng, bán giả dược còn lấy thế áp người. Một cái nam tử hô lớn nói, Mạc Phi cười nhạo một tiếng, nói, 100 nhị thượng, tiểu hải yêu thổi khí dường như dài quá lên, đột nhiên dừng ở kia nam tử trên người kia nam tử một chút khiến cho tiểu hải yêu cấp đè dẹp lép. Mạc Phi đám người không phế bao lớn sức lực liền đem này giúp khiêu khích người đánh gãy tay chân, ném đi ra ngoài. Này bang nhân thực nhược a, đều không đủ ta y tấu, Thiên Diệp có chút chưa đã thèm, Mạc Phi nhàn nhạt cười cười, nói, đừng có gấp về sau, nói không chừng còn có cơ hội. Gì, đó là Xích Hà kiếm phái thiên cấp trưởng lão, Vương Minh Viễn Huyền Tôn Vương Thành a. Này bang nhân cư nhiên đem hắn đánh thành như vậy, đi ra ngoài về sau, nhật tử nhất định không hảo quá. Vương Thành gia hỏa này ở tông môn nội liền hoành hành ngang ngược, không nghĩ tới ra tới đá đến ván sắt. Gia hỏa này ỷ vào chính mình chỗ dựa, luôn là gây hấn gây chuyện, cái này tao. Góc truyện audio.com, báo ứng, quá xúc động, Vương Thành người này, chính là cái có thù oán không báo người a. Mạc Phi híp mắt, hắn lúc trước là không biết người này thân phận, nhưng là chính là biết, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, âm thầm nhìn chằm chằm hắn người không ít, hắn nếu là thủ hạ lưu tình, sau này bị người trở thành mềm quả hồng, tùy tiện nhất vậy phiền toái. Thượng quan Phi Diễm bị vài người vây quanh đã đi tới. Mạc Phi, thượng quan Phi Diễm nhàn nhạt mà quét Mạc Phi liếc mắt một cái nói. Mạc Phi nhàn nhạt mà cười cười, nói, gặp qua thượng quan tiểu thư, Vương sư đệ, làm cái gì, làm ngươi như vậy đối hắn. Thượng quan Phi Diễm đối với Mạc Phi hỏi, Mạc Phi giơ lên ngón tay, chỉ vào Vương Thành, vẻ mặt tức giận nói. Hắn bôi nhọ ta bán giả dược tề, ta luyện chế dược tề, là thật là giả ta có thể không biết sao. Gia hỏa này muốn chắn ta tài lộ, chắn người tài lộ, như giết người cha mẹ, nên thiên đao vạn quả. Thượng quan Phi Diễm cười lạnh một chút, nói. Nói như vậy, Mạc Phi thiếu gia là thủ hạ lưu tình lạc. Mạc Phi gật gật đầu, thở dài, nói. Đó là ai làm ta mềm lòng đâu. Thượng quan Phi Diễm nhìn Mạc Phi, nhíu lại mày, lạnh lùng thốt. Mạc thiếu, ngươi cảm thấy ngươi làm có điểm qua sao? Mạc Phi cười cười, không cho là đúng nói. Không có a, thượng quan tiểu thư, ngươi biết ta là ai a? Thượng quan Phi Diễm nghiêng đầu, rất có hứng thú nói. Nga, ngươi là ai a? Mạc Phi có chút khoe khoang nói. Ta là Mạc Phi, là tương lai thiên cấp dược tề sư, ngươi biết hắn bôi nhọ một cái thiên cấp dược tề sư, bán giả dược tề, là cỡ nào nghiệp chướng nặng nề sự sao? Mạc thiếu thật đúng là tự tin a. Tiên cấp dược tề sư, thật đúng là cảm tưởng. Thượng quan phi diễm cười nhạo nói. Mạc phi cười cười, nói. Tiên cấp dược tề sư, đối với người khác mà nói tới nói khó khăn, đối ta mà nói bất quá là nước chảy thành sông sự. Thượng quan phi diễm nhìn chằm chằm Mạc phi hồi lâu, sáng lạn cười cười, nói. Mạc phi, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi thực hảo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mạc phi, thượng quan phi diễm đối với Mạc phi nói như vậy một câu, liền mang theo người rời đi. Mạc phi nhìn thượng quan phi diễm bóng dáng, ở trong lòng thở nhẹ ra một hơi, nếu thượng quan phi diễm thật sự phải đối hắn ra tay, kia bọn họ cũng là muốn ra sức ra tay, nam tử hắn, đại trượng phu, không thể bởi vì nha đầu này bối cảnh đại liền tung a. Nàng đi rồi, Mạc Nhất ôm cánh tay nói. Mạc phi gật gật đầu, khoe khoang nói. Đúng vậy, làm nhà ngươi thiếu gia ta cấp lừa dối đi rồi. Mạc phi dược tề cửa hàng dược tề bởi vì phẩm chất hảo cho nên thực mau đánh ra tên tuổi. Tiên linh cốc chung rất nhiều dược thảo tuy rằng chân quý, nhưng là không dễ bảo tồn, rất nhiều người chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ, hiện giờ, rất nhiều người, đều đem loại này dược thảo đưa vào Mạc phi dược tề cửa hàng, trong lúc nhất thời, Mạc phi dược tề cửa hàng sinh ý như diều gặp gió, tiến đến khách hàng nối liền không dứt. Dược tề cửa hàng ở khai trương vài ngày sau, nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Một cái cả người kim quang lấp lánh người, mang theo mấy mỹ nữ, xuất hiện ở dược tề cửa tiệm. Ngươi, chính là ngươi còn thiếu ta 12 thiên cá nướng. Vương Thừa Phong hùng hổ mà chỉ vào Thiên Diệp nói. Tô Vinh nhàn nhạt nở nụ cười, nói. Vương thiếu, ngươi lầm, cái này là Thiên Diệp, thiếu ngươi chính là Trịnh Nguyên, Thiên Diệp làm cá, hạ không được. Cốc truyện audio.com, khẩu, Vương Thừa Phong có chút kinh ngạc nói. À, phải không, Tô Vinh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi đi ra, nhìn đến Vương Thừa Phong, Mạc Phi nhịn không được nhướng mày. Vương Thừa Phong người này, đến cái này địa phương, cư nhiên còn mang theo mấy mỹ nữ tới, gia hỏa này thật đúng là thổ hảo a. Mang nhiều như vậy cái cô nương tiến vào tinh tinh hoa không ít a. Vương thiếu, mấy ngày không thấy, ngươi nhưng hảo a. Mạc Phi hỏi, Vương Thừa Phong sắc mặt kích động địa đạo, khá tốt, Vương thiếu thật đúng là hào phóng, mang nhiều như vậy mỹ nữ tiến vào. Mạc Phi có chút bỡn cợt địa đạo, Vương Thừa Phong ngẩng cao đầu, có chút kiêu ngạo nói. Triệu Vũ Phỉ Hoa Tinh Tinh đem nàng nhân tình cấp mang vào được ta không thể thua mặt mũi a. Nàng mang một cái ta mang năm cái thấy thế nào đều là ta tương đối có mặt mũi. Mạc Phi khô cằn cười cười, nói. Mang theo nhiều như vậy cái mỹ nữ, này trong cốc liền thuộc ngươi nhất có mặt mũi. Vương Thừa Phong đắc ý rào rạt quạt phong, nói. Đó là tự nhiên, Mạc Phi mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Đây là trong truyền thuyết có tiền tùy hứng a. Tiên linh cốc là cái hảo địa phương a. Tinh nguyên lực nồng đậm dị thường, liền tính ở cái này địa phương cái gì đều không làm, hết sức chuyên chú luyện hóa tinh nguyên lực cũng có thể thu hoạch không ít. Mạc Phi ta nghe nói ngươi cái này cửa hàng chung có địa cấp dược tề bán. Vương Thừa Phong tò mò địa đạo, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, những cái đó dược tề áp dụng ám đầu phương thức ở bán. Cái gọi là ám đầu chính là cố ý mua sắm giả đem chính mình giá cả viết đặt ở dược tề biên hộp cuối cùng có Mạc Phi căn cứ bất đồng người ra giá tuyển ra giới vị tối cao cái kia. Mạc Phi, những cái đó địa cấp dược tề là ngươi luyện chế sao? Vương Thừa Phong tò mò hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Vương Thừa Phong tâm chấn động một chút, Phạm Úc trưởng lão suy đoán quả nhiên là đúng, Mạc Phi phía trước cùng hắn thi đấu thời điểm căn bản không có đem hết toàn lực. Mạc Phi, ngươi thật lợi hại. Mạc Phi cười cười, nói. Nơi nào, Mạc Phi ta tưởng hướng ngươi học tập dược tề. Vương Thừa Phong thành khẩn địa đạo. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói. Vương thiếu gia quá đề cao ta về điểm này trình độ nơi nào có thể cách giáo ngươi a? Vương Thừa Phong chớp chớp mắt nói, ta ra 2 vạn trung phẩm tinh tinh học phí, Mạc Phi, quá xấu rồi, cư nhiên lợi dụ, không biết Mạc Phi thiếu gia nhất không chịu nổi lợi dụ sao? Thành giao, Mạc Phi nói, Vương Thừa Phong khóe miệng chậm rãi câu lên, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, Vương Thừa Phong vừa muốn nói gì, nhưng là đột nhiên ngây ngần cả người. Mạc Phi chiều bên cạnh nhìn, phát hiện là Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất ra tới. Ngươi, lần này ta sẽ không lại nhận sai, ngươi còn thiếu ta 12 thiên cá nướng. Vương Thừa Phong chỉ vào Trịnh Huyên, kích động địa đạo. Mạc Phi, đi ra lăn lộn, luôn là phải trả lại. Trịnh Huyên, là ta còn thiếu ngươi 12 thiên cá nướng. Vương Thừa Phong đắc ý mà cười cười, hiểu a, ngươi nhớ rõ liền hảo. Trịnh Huyên, cách trương.